Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107, toàn diệt. Luyện khí sĩ, không có khả năng, Hoàng Dũng dọa đến giật trên mặt đất, cơ hồ tè ra quần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thân là luyện khí sĩ Phương Nguyên, thế mà có thể trước hết giết thất phẩm ngân chương, sau đó trước trận diễn pháp. Lại giết một cái cung tiễn thủ. Dù cho là nguyên thần chân nhân cũng chưa chắc có thể làm được điểm ấy. Lại càng không cần phải nói đối phương trước đó còn giết một cái chính ngũ phẩm. Đây cũng là Đoàn Ngọc chuẩn bị cao bay xa chạy một trong những nguyên nhân. Chính mình tu luyện khắc ấn sư công pháp cùng cái khác đạo nhân quá mức khác biệt, hoàn toàn liền là một cái khác loại. Chờ đến thần dị chỗ bị càng ngày càng nhiều người phát hiện, chính mình mặc dù không đắc tội Thôi Sơn, cũng muốn đại họa lâm đầu. Này năm cái thao thiết doanh tinh binh hoàn toàn chính xác lợi hại, hợp lại tạo thành quân trận, có lẽ nguyên thần chân nhân đều muốn cảm giác đè nén. Nhưng hắn dùng thanh đồng phù lục thi pháp, lại là không ngại. A, giết. Cái kia bị cuốn lấy bốn cái tinh binh, nhìn thấy đồng bạn bị giết, một thoáng đỏ mắt, dù sao thao thiết tinh binh chỉ có 100 người, chiến lúc lẫn nhau đem phía sau lưng phó thác, phần tình nghĩa này đơn giản so cốt nhục huynh đệ còn thân hơn. Nhìn thấy một cái chiến hữu bỏ mình, lập tức đỏ mắt, giống giống, hư không bên trong giống như có dị thú gào thét. Còn lại bốn cái thao thiết tinh binh trong con mắt nổi lên vẻ điên cuồng. Trên thân bắp thịt cuồn cuộn nhúc nhích, ngoại phóng một tầng hơi hơi hồng quang. Lốp bốp, một trầu loạn kéo chém lung tung về sau. Nguyên bản dây leo đều bị xé rách dưới. Chỗ đứt còn quấn quanh lấy từng tia khói đen. Khá lắm, là kích thích thân thể tiềm năng bí pháp. Tựa hồ cùng thao thiết hung giáp cũng có chút quan hệ. Càng quan trọng hơn là bốn người này cuồng hóa về sau, tố chất thân thể tuyệt đối theo kịp tông sư. Bởi như vậy, chính là bốn cái tông sư. Đoàn Ngọc đôi mắt lóe lên, thật sâu hiểu rõ thao thiết doanh khủng bố. Mặc dù này loại bí pháp không biết hậu hoạn như thế nào, nhưng trên chiến trường đột nhiên nhiều 100 tên tông sư đội quân mũi nhọn. Là cái gì tình cảnh? Giết, giải trừ trói buộc về sau, cái kia hai cái thuẫn bài thủ cũng buông tha tấm chắn. Thao lấy một ngụm đao nhọn, hung mãnh nhào tới. Chết, Đoàn Ngọc song tay cầm đao, quỷ thiết mãnh liệt chảm. Ánh đao huy sái, chặt đứt đối diện bách luyện đao thép. Dư thế không giảm chém vào trước hết nhất cái kia thao thiết tinh binh cổ. Nhường đầu của hắn bay lên cao cao. Chợt, lưỡi đao đảo ngược, lại là bay lên một đạo từ dưới hướng lên đường vòng cung. Này nhị liên trảm công phu, cũng liền gần nhất đột phá người tiên thể. Thể lực tăng cường rất nhiều, mới có thể triển khai ra được. Đằng sau một cái thao thiết tinh binh binh khí đứt gãy. Quỷ thiết chém vào bên hông hắn, nhưng trong mắt của hắn hung quang lóe lên, vậy mà trực tiếp nắm lấy quỷ thiết yêu đao, gào gào thét lên, thế như hổ điên bổ nhào về phía trước. Này người hung hãn vô song, hoàn toàn là liều mạng tính mạng mình không muốn, cũng phải hạn chế lại Đoàn Ngọc, nhường bên cạnh hai cái đồng liêu bổ đao, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đoàn Ngọc vung ra quỷ thiết chuôi đao. Đột nhiên lui lại, dù sao này người yếu hại bị thương, cách cái chết không xa, hắn nhưng không có cùng đối phương lấy mạng đổi mạng tâm tư. Nhưng ngay lúc này, còn sót lại hai cái tinh binh đã tính toán rõ ràng đường lui của hắn. Nhạn linh đao trên dưới chém ngang, cơ hồ không có góc chết. Hám thần, thời khắc nguy cấp, Đoàn Ngọc lại vung ra một tấm thanh đồng phù lục. Trong hư không hào quang lóe lên, hai cái nguyên bản giống như hổ điên thao thiết tinh binh một chút bối rối. Trước mặt Đoàn Ngọc sớm đã thay đổi cái vị trí, trên tay thêm ra một tấm thần phong cung, bọc tại một tên tinh binh trên cổ, đột nhiên bắn ra, cong, dùng này ba thạch cường cung dây cung lực lượng, đối phương lại thế nào điên cuồng, cũng là thân thể máu thịt, trên cổ hiện ra một đạo vết máu, mềm nhũn ngã xuống, giết, mặc dù đồng bạn tất cả đều trận không, còn sót lại một cái kia thao thiết tinh binh cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Trường đao mãnh liệt chạm, Đoàn Ngọc lãng tiếng cười dài, tay phải vồ một cái, tay không vào dao sắc, về ở lưỡi đao, này nguyên lý, cùng lúc trước hắn tay không bắt đan quế chân nhân phi kiếm không giống nhau lắm. Dựa vào là nguyên thần nhập vi cấp bậc sức quan sát. Còn có người tiên thể khi dễ người, nhưng đột nhiên, đoạn trong tay Ngọc kinh lực không còn. Chỉ thấy cái kia tinh binh bỗng nhiên từ bỏ binh khí. Một cái gấu đụng tới. Ba, bả vai hắn tầng tầng đánh trúng Đoàn Ngọc lồng ngực. Cổ của mình kết cũng là trong nháy mắt bị Đoàn Ngọc đánh trúng. Truyền đến thanh thúy tiếng vang. Chậm rãi ngã xuống. Đoàn Ngọc ném nhạn linh đao. Đột nhiên vẻ mặt nhất biến. Phun ra một búng máu nhỏ. Cười khổ một tiếng. Lần này có thể là thua lỗ. Hắc, thao thiết tinh binh, quả nhiên không đơn giản. Trên thực tế, nếu không phải hắn liên tục đối phó bốn cái tông sư, cơ hồ thủ đổ ra hết, có chút hết hơi hết sức, này tinh binh một lần cuối cùng cũng chưa chắc đụng được hắn. Chỉ là đối phương ăn mặc khảm sát tây giáp, mạnh như vậy va chạm, chỉ sợ mảnh điểm cây đều có thể bị trực tiếp đụng gãy. Đoàn Ngọc cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn thật sâu thở dốc vài tiếng, chợt nghe sau lưng có chút động tĩnh, không khỏi cười một tiếng, xoay người lại. Giáo úy đại nhân, ngươi làm sao còn không ra tay? Hoàng Dũng nắm tay bên trong bách luyện đao thép, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái kia mấy lần thật sự là động tác mau lẹ. Trong chớp mắt cô phụ tỉ mỉ huấn luyện một ngũ thao thiết tinh binh liền đều hủy diệt. Còn liên lụy một cái thất phẩm ngân chương. Hắn chưa từng nhìn thấy qua thảm liệt như vậy quyết chiến. Còn có này loại thủ pháp giết người. Lập tức sợ ngây người. Trong lòng càng là vô cùng hối hận. Vì sao quấn quýt chặt lấy. Cứng rắn muốn đi theo cô phụ đến đây chấp hành nhiệm vụ này. Ngươi! Ngươi không được qua đây. Tại Hoàng Dũng trong mắt, Đoàn Ngọc không thể nghi ngờ thăng cấp trở thành giết người ma vương cấp bậc. Không ngừng lùi lại, ta cô phụ liền là Trần Sách. Ngươi chớ có sai lầm. Ta đều là muốn phản bội chạy trốn người. Còn biết cố kỵ phía sau ngươi là Trần Sách Lý Sách. Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng, vẻ mặt trêu tức, trên đời liền là có này loại người. Chưa thật đang đối mặt việc lớn thời điểm, coi là đơn giản vô cùng, đàm binh trên giấy, khoe khoang khoác lác, nhưng chân chính ra trận, vẫn là muốn hù đến run chân. Bất quá, các người có thể đuổi kịp ta, là dùng diều hâu à? Đoàn Ngọc tiến lên một bước, mặc dù có chút vết thương nhỏ, chế phục cái này hoàn khố tử, vẫn là mảy may vấn đề đều không có. Đưa nó dẫn xuống tới, ta tha cho ngươi một mạng. Được, tốt, sinh tử bức bách phía dưới. Hoàng Dũng lập tức bề bộn gật đầu không ngừng. Một lát sau, kèm theo một tiếng trúc tiêu, trên bầu trời hiển hiện một khỏa điểm đen càng ngày càng gần, hóa vào một con thần tuấn diều hâu, không ngừng hạ thấp độ cao. Dù là như thế, nó cũng hết sức cảnh giác. Duy trì cách mặt đất 300 bước khoảng cách. Đáng tiếc, này đã tại Đoàn Ngọc tầm bắn bên trong. Tán cây phía trên, Đoàn Ngọc dương cung cài tên, nhắm chuẩn diều hâu, thần phong cung chấn động. Hưu, một đạo mũi tên giống như lưu quang, ở giữa cái kia diều hâu, đem đối phương bắn rơi xuống. Đại nhân tốt tiễn pháp, một kích thành công, rơi xuống phía sau cây. Hoàng Dũng lập tức tiến tới góp mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, chi sắc. Này diều hâu huấn luyện không dễ, ta cô phụ lần này cũng liền mang ra ngoài như thế một con. Ngươi cần phải tuân thủ hứa hẹn, ngươi yên tâm, Đoàn Ngọc cười vỗ vỗ Hoàng Dũng gương mặt, giống ngươi địch nhân như vậy, ta ước gì càng nhiều càng tốt, làm sao bỏ được giết đâu. Ha ha, trong tiếng cười lớn, hắn trực tiếp rời đi, ẩn vào rừng rậm, xác nhận Đoàn Ngọc rời đi về sau. Hoàng Dũng thở dài một hơi, cả người co quắp ngồi dưới đất, nhìn khắp nơi bừa bộn, hai mắt có chút thất thần. Xong, xong, không đến bao lâu, rừng cây một trận run run, mấy tên thần bộ ti cao thủ đuổi tới, người cầm đầu rõ ràng là Nhiếp Mẫn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thổi lên ưng địch? Nhưng thấy chiến trường này, lập tức con người co rụt lại, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phương. Đoàn Ngọc tới, tê, theo cẩn thận xem xét chiến trường. Hết thảy thần bộ đều là hít sâu một hơi, liền Ngân Trương cũng đã chết. Ngân Trương tính là gì? Ngươi xem này, một ngũ thao thiết tinh binh, thế mà toàn quân bị diệt. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Năm người này hợp lực, mặc dù tông sư cũng phải nuốt hận a. Tông sư, một tên tuổi già Đồng Trương ha ha cười lạnh, liếc mắt Nhiếp Mẫn chỗ, hạ giọng, nói thật cho các ngươi biết, lần này phiền phức lớn rồi. Này một ngũ thao thiết tinh binh, mặc dù chúng ta cùng Kim Trương đại nhân đối đầu cũng chạy không thoát một cái kết quả toàn quân chết hết. Cái kia Đoàn Ngọc thực lực đơn giản ngoài dự liệu, chúng ta nếu là lại truy, giữ nhiều lành ít. Nhìn Hoàng Dũng ánh mắt thì là mang theo thương hại, bất luận lại như quan hệ như thế nào thân cận, này một ngũ thao thiết tinh binh bỏ mình, đơn giản liền cùng đào trần sách một miếng thịt một dạng. Này Hoàn Khố giáo úy hết lần này tới lần khác chính mình lông tóc không thương, sau khi trở về nhất định không có quả ngon để ăn. Không, đã không cần đợi thêm trở về. Không đến bao lâu, Trần Sách liền dẫn một thập thao thiết tinh binh, mặt trầm như nước chạy tới. Cô phụ, Hoàng Dũng nhìn thấy một màn này, lập tức nước mắt chảy ngang, mong muốn đi lên ôm Trần Sách đùi khóc giống, lại bị một cước đá văng. Phế vật, nếu theo quân pháp, ta hiện tại là có thể chặt ngươi. Trần Sách con ngươi đỏ bừng, trước đã ngừng lại thao thiết các tinh binh muốn vì đồng liêu nhặt xác cử động. Xem xét tỉ mỉ lấy chiến trường, càng xem, vẻ mặt càng là kỳ dị. Nguyên thần pháp thuật, dùng võ nhập đạo, khụ khụ, đại đô đốc minh xét. Bên cạnh Nhiếp Mẫn tằng hắng một cái, nói bổ sung, căn cứ lệnh điệt nói, chúng ta tựa hồ cũng xem thường vị kia Đoàn Ngọc đâu. Này người rõ ràng là pháp vũ kiêm tu, đồng thời cũng đều đến một cái cảnh giới cực cao, hết sức khó giải quyết. Nói đến đây cái, hắn hơi có thiếu giám sát chi trách. Cũng may sau này Đoàn Ngọc điều đến Khánh Đô, cũng liền không có hắn chuyện gì. Trần Sách yên lặng không nói, bỗng nhiên tiến lên, cởi xuống áo choàng, đắp lên một tên chết không nhắm mắt thao thiết tinh binh trên thân. Thấy động tác của hắn, sau lưng một thập tinh binh lập tức hành lễ, chợt tiến lên, yên lặng làm đồng đội nhóm nhặt xác. Thao thiết doanh đỉnh phong thời kỳ cũng liền hơn 100 điểm. Trước đó trải qua đại chiến, đã giảm quân số không ít, mặc dù trong khoảng thời gian này Trần Sách trở thành đô đốc, một mực tại bổ sung huấn luyện, làm sao này loại tinh binh muốn thành tựu không phải mấy năm không thể. Lúc này quả nhiên là trong lòng nhỏ máu, thậm chí càng xem, Trần Sách trong lòng càng là kinh dị. Nếu là ta gặp được loại tình hình này, có thể lấy một địch sáu, chỉ trả giá bị thương nhẹ đại giới liền toàn diệt hay sao? Mặc dù hắn là binh gia tầng thứ hai cao thủ, suy tư một chút, cũng lắc đầu, loại tình huống này, trừ phi hắn ăn mặc thao thiết chiến giáp, bằng không mà nói, tối thiểu phải bỏ ra trọng thương đại giới. Còn có như vậy một thành khả năng bị lôi kéo đồng quy vu tận. Đây là thị uy sao? Trần Sách nói nhỏ lấy, bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp tục đuổi theo cho ta. Giết ta thao thiết tinh binh, như đoạn tay ta đủ. ta làm sao lại cùng hắn từ bỏ ý đồ. Đại đô đốc bớt giận, Nhiếp Mẫn lúc này nhìn xem một cái thủ hạ đề đơn độc trong đó tiễn ngã lăn diều hâu trở về, không khỏi lắc đầu, đối phương đã sớm chuẩn bị, không có đô đốc linh ưng tương trợ, muốn tại đây thương mang dãy núi bên trong tìm tới một người, chỉ sợ có chút khó khăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.